Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 53, quyết định gia nhập khí viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do hai tiểu quỷ cảm giác được thượng quan huyền ý cũng rất nguy hiểm là bởi vì Minh Vương âm hỏa nếu như bị nó nhớ thương bảo đảm sẽ làm người ta thư thái, buông thả thân thể, buông thả linh hồn, từ đây rời xa trốn hồng trần. Đã thanh toán xong, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn đối với hai cái tiểu quỷ vẫy vẫy tay, lôi kéo thượng quan huyền ý ngay lập tức biến mất ở biển người trên đường phố. Đã mua xuân linh gạo, lại mua chút linh rau liền có thể trở về nấu cơm. Ở trên đường trở về biệt viện của Vũ gia, Tiêu Lăng Hàn thuận tiện mua một ít linh rau cùng hạt giống linh rau. Tốn 10 viên linh thạch cấp thấp đổi được thời gian dùng phòng bếp Vũ gia một chút, Tiêu Lăng Hàn nhân cơ hội đem đồ ăn 3 ngày sau đều làm tốt, đặt ở trong không gian giới tử. Ăn nhiều một chút, cái này hương vị không tồi, cái này cũng ngon, linh khí còn rất nhiều, cái này giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp với ngươi, ngươi hiện tại đang ở thời kỳ phát triển thân thể. Tiêu Lăng Hàn vì thượng quan huyền ý gắp một chén đồ ăn, đem bát cơm gắp đầy ủ, sau đó mới thong thả ung dung bắt đầu ăn. Thượng quan huyền ý tổng cảm thấy có âm mưu, thời điểm ăn cơm Tiêu Đại Ma Vương đối với mình quá nhiệt tình, vừa thấy trong chén mình không có gì. Lập tức liền gắp đồ ăn cho mình. Bữa cơm này, thượng quan huyền ý ăn trong lòng run sợ, rất sợ có cái gì quỷ kế đang chờ chính mình. Sau khi ăn cơm xong rồi, thượng quan huyền ý chủ động cầm chén rửa sạch sẽ, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn, rất sợ mình không cẩn thận trúng mưu kế của hắn. Chút động tác nhỏ này của hắn sao có thể lừa gạt được Tiêu Lăng Hàn tu vi thần thức so với hắn cao hơn. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Kỳ thật là hắn đơn giản muốn đem thượng quan huyền ý nuôi đến trắng trẻo mập mạp mà. Không có việc gì liền đi tu luyện, trước thời điểm xuất phát không cần đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng thượng quan huyền ý muốn nói lại thôi, Tiêu Lăng Hàn không khách khí hạ mệnh lệnh. Lúc sau, suy nghĩ một chút, Tiêu Lăng Hàn lại nói tiếp. Tốt nhất không cần ra khỏi Vũ gia, vì cái gì không thể đi ra ngoài, thượng quan huyền ý ra tiếng hỏi. Hắn còn muốn đi ăn đặc sản linh rau của thành Cốc Vũ, hôm nay xui xẻo đi mấy nhà đều không có ăn được. Tiêu Lăng Hàn làm linh rau tuy rằng tốt, linh khí cũng sung túc, nhưng hắn chính là muốn nếm thử cái hương vị kiếp trước kia. Người biết hai cái tiểu quỷ hôm nay bán linh gạo cho chúng ta là tu vi gì không? Tiêu Lăng Hàn hỏi, thượng quan huyền ý lắc đầu. Không biết, ngay từ đầu ta cũng không có nhìn ra bọn họ không phải người. Hai cái tiểu quỷ kia đều là tu vi quỷ tâm. Không ở quỷ giới mà có thể tu luyện đến quỷ tâm, ít nhất hai đứa nó cũng có vài trăm tuổi. Hai tiểu quỷ kia thật ra còn không đáng sợ, đáng sợ nhất là ngươi sẽ gặp được cha mẹ của hai tiểu quỷ, cha mẹ bọn họ ít nhất cũng là tu vi quỷ anh. Chúng ta ở nơi này ít nhất còn có tiền bối hóa thần kỳ tọa chấn, bọn trộm cũng không dám tùy tiện xông tới. Ồ, ta đã biết, thượng quan huyền ý trả lời một tiếng, đứng ở trước mặt Tiêu Lăng Hàn do dự dự. Có việc, Tiêu Lăng Hàn hỏi, sao hắn cảm giác hôm nay tên nhóc này như thế nào giống con gái vậy? Em, ta gần đây tu luyện như thế nào cũng đều có cảm giác không hề tiến triển. Tiêu ca ca, ngươi có thể giúp ta nhìn xem hay không, xem ta xảy ra vấn đề nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tu luyện mới là lạ, Minh Vương âm hỏa ở đan điền ngươi tác quái, không hoàn toàn luyện hóa, tu vi cũng đừng mong tiến lên được chút nào. Đương nhiên lời này Tiêu Lăng Hàn khẳng định sẽ không trực tiếp nói cho thượng quan huyền ý, miễn cho dọa sợ hắn. Hiện tại hắn là luyện khí tầng 11, chờ đem Minh Vương âm hỏa hoàn toàn luyện hóa hẳn là có thể thuận lợi lên trúc cơ kỳ. Huyền ý, sự tình tu luyện không vội, ngươi tới học viện Hoàng Cực rồi chuẩn bị vào cái viện kia sao? Cái Tiêu Đại Ma Vương này không giúp mình kiểm tra tu luyện có phải nhầm đường hay không mà ngược lại hỏi mình chuẩn bị cái viện nào, đây là ý gì? Ồ, ta chuẩn bị vào trận viện, ngươi sẽ luyện chế trận bàn, trận kỳ sao? Sẽ không, ngươi không có nghĩ tới mình sẽ luyện trận bàn, trận kỳ sao? Thấy hắn ngây ngốc lắc đầu, Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán mình. Lúc trước thấy thượng quan huyền ý đối với trận pháp rất quen thuộc, còn tưởng rằng hắn đời trước sẽ luyện khí cùng trận pháp, xem ra hắn chẳng những sẽ không luyện khí, mà trận pháp vẫn là cái trình độ gà mờ. Ngươi cảm thấy trở thành đại sư luyện khí thế nào? Nếu không ngươi vào khí viện, trước tiên học tập luyện khí. Tiêu Lăng Hàn thử nói, ta có thể làm được không? Là đàn ông không thể nói không được. Ngươi có thể được, nhất định được. Tiêu Lăng Hàn nghĩ sao đàn ông thể không được chứ? Không chút do dự cho Thượng Quan Huyền Ý một đống lời cổ vũ, không quản hắn được hay chưa. Trước tiên cứ đem người lừa đến khí viện rồi nói tiếp. Tiêu ca ca, người thật tốt quá, không phải đang thảo luận vào cái học viện nào sao? Tại sao đột nhiên đề tài liền thay đổi rồi? Tiêu đại ma vương đáng tin cậy sao? Không phải là muốn chỉnh mình chứ? Chẳng lẽ người thật sự không được? Tiêu Lăng Hàn đối với Thượng Quan Huyền Ý phát ra chất vấn. Ta được, ta nhất định được. Thượng Quan Huyền Ý cắn răng nói như thế nào mình cũng là nam nhân, sao có thể không được chứ? Được, vậy quyết định như vậy đi. Tiêu Lăng Hàn chụp cái bàn một chút, giải quyết dứt khoát, quyết định để Thượng Quan Huyền Ý đến học viện Hoàng Cực gia nhập cái viện đó. Thượng Quan Huyền Ý, ta còn chưa đáp ứng mà. Thấy Thượng Quan Huyền Ý dùng ánh mắt tủi thân nhìn mình, Tiêu Lăng Hàn chọc cánh tay, hung tợn nói với hắn. Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, làm cho ta cảm thấy rằng ngươi vì cảm tạ ta nên muốn bản thân chọn một cái nơi nào đó tốt, sau đó lại phải đối với ta lấy thân báo đáp. Ta chính trực thanh minh, chỉ yêu thích nữ. Ngươi không biết xấu hổ, ta chỉ là không muốn đi khí viện thôi. Làm cái gì vậy chứ? Còn không phải là thời điểm lần đầu tiên thấy hắn bị sắc đẹp mê hoặc, không cẩn thận nói ra việc muốn lấy thân báo đáp sao? Không nghĩ tới thế mà hắn nhớ đến tận bây giờ. Nghe thấy hắn nói hắn chỉ thích nữ nhân, tổng cảm thấy trong ngực bị đè nén, trong lòng phiền muộn đến hoảng hốt. End chương 53, cách chương.